Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com. Jinu cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cô ấy ở đó từ lúc nào? Móc lửng, vì quá tập trung vào con boss, anh đã không nhận ra có người khác đang đến. Mình đã bị phát hiện. Móc lửng, Jinu tặc lưỡi thất vọng. Chậc, bây giờ có người xuất hiện ở đây, ham muốn tiêu diệt con boss của Jinu đã biến mất. Hội thợ săn đã mua quyền đột kích cánh cổng này, và nó là tài sản của họ. Hơn nữa, nếu anh hạ gục con boss thì cánh cổng sẽ đóng lại, đồng nghĩa với việc đội thu gom và khai thác không thể tiếp tục dẫn đến tổn thất lớn cho hội. Chậc, mình bị sự ích kỷ làm mờ mắt rồi. Móc lửng, bị sự tham lam lên cấp làm cho mù quáng, Jinu đã đặt bàn tay lên tài sản của người khác. Thật may anh đã ngừng lại. Jinu thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, chủ nhân giọng nói tiến lại gần hơn. Xin lỗi, tôi có thể hỏi anh một câu không? Jinu cười ngượng nghịu quay lại. Tôi bị lạc, anh bị lạc à? Giọng nói có chút bối rối, Jinu nhận ra ai là chủ nhân giọng nói đó. Ha, cô ấy là, khuôn mặt đó, anh đã nhìn thấy trước khi vào hầm ngục. Nữ thợ săn hạng S Cha Haen, cô từ từ bước về phía Jinu và nhìn vào tay anh. Mình vừa thấy anh ta cầm vũ khí. Móc lửng, có phải cô đã nhìn nhầm? Thứ anh ta cầm đã biến mất như chưa bao giờ ở đó. Cha Haen nhìn Jinu từ trên xuống dưới. Mũ cứng và quần áo làm việc người đó thuộc đội khai thác của hội chúng ta sao? Móc lửng, dường như lý do của Jinu không được thuyết phục cho lắm. Tuy nhiên, dù mục đích là gì, phòng boss luôn là một nơi nguy hiểm. Cha Haen quyết định đưa người đàn ông này ra hơn là tìm ra sự thật. Đây là phòng trùm, theo thói quen, cha Haen lấy khăn tay che mũi khi đứng trước mặt Jinu. Xin hãy tránh ra xa khỏi đây. Nếu anh vô tình đánh động nó, mọi người sẽ gặp nguy hiểm. À vâng, tôi xin lỗi, rất may, có vẻ như diễn xuất của Jinu khá đạt. Cô ấy không hỏi gì thêm, anh đi qua cha Haen với khuôn mặt hài lòng. Khi anh bước qua, cha Haen quay đầu về phía Jinu. Một điều gì đó thật khó tin. Với đôi mắt mở to, nữ thợ săn hạng S đã ngăn Jinu lại trước khi cô nhận ra điều đó. Này, chờ đã, vâng, xin đợi một phút, người phụ nữ này đang làm gì vậy? Giống như một tên trộm bị bắt gặp, Jinu cảm thấy khó chịu khi Haen tiếp cận anh. Cô ấy tiến sát tới Jinu, ở đây là gì vậy? Jinu hỏi với khuôn mặt khó hiểu, tuy nhiên, cha Haen không trả lời. Thay vào đó, cô mạnh dạn đánh hơi Jinu, cô cất khăn tay của mình đi. Chuyện quái gì vậy, móc lửng, Jinu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cô ấy lại ngửi mình, móc lửng, anh cảm thấy bối rối. Nhưng Haen thậm chí còn cảm thấy hơn thế, không có mùi hôi sao. Đây là lần đầu tiên cô gặp một thợ săn không có mùi hôi. Cha Haen nhìn Jinu với đôi mắt mở to, một dấu hỏi lớn đặt ra về Jinu. Tôi có làm gì sai không, anh có phải là thợ săn không, có cần phải trả lời chi tiết điều này. Jinu gỡ giấy phép thợ săn đang đeo và đưa cho cô. Haen nhìn qua lại ảnh trên giấy phép và Jinu như để so sánh. Thợ săn hạng E sung Jinu, móc lửng, có phải thứ hạng của anh ta quá thấp, không có mùi hôi phát ra từ Jinu, nói đúng hơn thì anh có một mùi thơm khá dễ chịu. Jinu cẩn thận nhận lại giấy phép từ cha Haen, vậy tôi có thể đi chưa? Tất nhiên, Haen nhận ra cô không còn lý do gì để giữ anh ta lại. Đừng bận tâm, hãy cẩn thận đường ra, hầm ngục rất lớn. À vâng, Jinu chào tạm biệt rồi đi về hướng khu vực làm việc. Sau giờ nghỉ, góc truyện audio.com, giải lao, đội trưởng B như muốn nhảy lên sau khi thấy Jinu từ trong đi ra. Hoa hoa cậu Sung, sao cậu đi ra từ hướng đó? À thực ra, Jinu nhanh chóng quay đầu lại hướng phòng con boss, mình không thể nói là mình vừa đi ngắm một con chùm của hầm ngục hạng A đâu nhỉ. Móc lửng, anh quay lại nhìn đội trưởng. Tôi bị lạc trong lúc tìm nhà vệ sinh. Chết chưa, cậu phải cẩn thận vào. Rất nhiều hầm ngục phức tạp như mê cung vậy. Nếu cậu bị lạc có thể cậu sẽ ở trong đó luôn. Mà làm sao cậu tìm được đường ra đấy? Tôi đã gặp thợ săn cha Haen trong lúc tìm đường ra. À hát cô cha Haen sao? Cô ấy hay đi kiểm tra xem liệu con boss có ra khỏi phòng hay không? Giống như cậu, cô cha là một người hay lo lắng. Đội trưởng B cười vô tư. Có vẻ những câu hỏi về con boss của cậu lúc trước đã làm cho ông ấy hiểu sai. Jinu cười cay đắng, đội trưởng còn cười được vì ông ấy không biết con trùm đáng sợ đến thế nào. Móc lửng, đây là sự khác biệt giữa đội khai thác và đội đột kích. Biết được sự nguy hiểm mà con boss có thể gây ra, cha Haen luôn theo dõi và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, điều mà người đội trưởng chẳng mảy may suy nghĩ. Ngoài gương mặt vô cảm, ít ra cô ấy cũng còn bộ mặt khác. Móc lửng, nếu con trùm rời khỏi phòng, người gặp nguy hiểm không phải là nhóm đột kích.